Chương 2911, Cáo Thiên Hạ, Tiêu Diêu Thất Ma, Đáng Chém. 2. Cầu phiếu phiếu. Mà những này thông cáo nội dung, cơ bản giống nhau, cơ hồ đều đang giảng giải một sự kiện Tiêu Diêu Thất Ma, Đáng Chém. Tiểu Thiên khí thẳng nghe nở cái bàn, khắp khuôn mặt là ảo não, đều tại ta không cẩn thận, gần nhất Thiên Quang Khư bên trong quá nhàm chán, cho nên liền không chút nhìn xem. Chờ ta phát hiện thời điểm, những tin tức này đã tại toàn bộ Thiên Quang Khư truyền khắp. Mộ Nhan trước đó rõ ràng không có tại Vân Mộng Trạch đợi lâu qua, QNZ chưa có tiếp xúc qua Thiên Quang Khư quyền hạn quản lý. Nhưng nhìn lấy đây hết thảy, trong đầu của nàng lại không hiểu thấu liền sinh ra một cô cảm giác quen thuộc. Thật giống như, thao túng bên trong Vân Mộng Trạch hết thảy, quản lý Thiên Quang Khư, là thật sâu ấn khắc tại nàng bản năng bên trong. Nàng vươn tay điểm trong đó một cái vãng sinh quảng trường màn sáng. Thần thức khẽ động, trên quảng trường đám người nghị luận liền truyền vào trong tai. Không, ta không tin Tiêu Diêu Thất Tử làm việc từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, dê tờ đến cũng đều là ác nhân, thế nào lại là tà ma đâu phi cái gì quang minh lỗi lạc, ta xem là giết người như ngóe còn tạm được phù tang thành đây chính là hàng ngàn hàng vạn cái nhân mạng a, bọn hắn đều có thể dê tờ đến xuống dưới tay, đây không phải tà ma là cái gì hơn vạn cái nhân mạng thật hay giả a, những lời này thế nhưng là La Sắt môn nội môn đệ tử truyền tới, có thế là giả sao chẳng lẽ ngươi chưa? Từng nghe qua, một người đồ một thành, chỉ có Quân Mộ Nhan câu nói này sao ta ngọc diện sói quân hành tẩu thiên hạ nhiều năm như vậy, còn không có gặp qua như thế phát rồ nữ nhân. Phù Tang Thành sự tình ta nghe nói qua, vậy căn bản thì không thể trách quân đại thần cùng Tiêu Diêu Thất Tử. Ta nghe nói rất nhiều nữ tu bị bắt vào Phù Tang Thành sau đều qua sống không bằng chết, là Tiêu Diêu Thất Tử đem các nàng cứu ra. Phù Tang Thành bên trong nam nhân không bằng heo chó. Quân đại thần làm sao lại đổ ghê gớm trên quảng trường người nhao nhao thành một đoàn. Có tin tưởng Tiêu Diêu Thất Tử, QNZ có mắng Tiêu Diêu Thất Tử là tà ma. Đột nhiên, trong đám người có cái thanh âm đột ngột vang lên. Mau nhìn Lục Mạnh Quang Lục Y Sư đến rồi trời ạ, còn có Y Tiền Cốc Cốc chủ Tống Khang đến Y Sư cũng tới. Đây không phải là linh mục cửa thứ nhất phụ trợ tiên cơ Lạc Phượng đỉnh sao những này ngày bình thường thâm cư không ra ngoài. Muốn gặp một mặt đều muốn xếp hàng lão đại, làm sao hôm nay toàn đến Thiên Quang Khư rồi so với những cái kia trên chiến đấu nổi danh đại năng. Những y dược sư này cùng phụ trợ tu sĩ, mới là ngày bình thường mọi người khát vọng nhất nhìn thấy, nhất có sở cầu. Cho nên nhìn thấy những người này, đám người cả đám đều hưng phấn không hiểu. Thậm chí còn có người muốn xông tới, hy vọng hẹn trước một lần xem bệnh thời gian. Nhưng Lục Mạnh Quang mấy người thần sắc lại đều phi thường nghiêm túc, đẩy ra đám người. Đứng ở vãng sinh quảng trường trên đài cao. Lục Mạnh Quang tiến lên một bước, cất cao giọng nói, mọi người đều biết, ta Lục Mỗ người dù không phải Bắc Lục người, lại sư thừa Mộc Nhạc Các một mạch. Cho tới nay, ta đối với Mộc Nhạc Các đều có mang sùng kính chi tâm. Tin tưởng thiên hạ nhận qua Mộc Nhạc Các cứu chữa người, đều là như thế. Nhưng hôm nay, ta lại nghe nói, sư môn của ta Mộc Nhạc Các nhận lấy nhục nhã quá lớn. Lời này vừa nói ra, người phía dưới nhao nhao nghi hoặc đặt câu hỏi, chuyện gì xảy ra Mộc Nhạc Các từ trước đến nay không tranh quyền thế, lại thực lực cường đại, ai có thể để Mộc Nhạc Các nhận khuất nhục đâu. Lục Mạnh Quang háng giọng một cái, chư vị chỉ sợ cũng không hiểu biết, sớm tại rất nhiều năm trước, ta Mộc Nhạc Các truyền thừa tuyệt học, liền theo chấn các thần khí cửu tiêu hạc lệ đàn bị người đánh cắp. Mộc Nhạc Các truy tung mấy năm, lại vô luận như thế nào cũng không tìm tới. Nhưng mà, ngay tại mấy ngày trước, ta Mộc Nhạc Các rốt cuộc tìm được hai món đồ này tung tích. Ba thực sự rất xin lỗi, bởi vì ta sơ sẩy để mọi người đợi uổng công thời gian dài như vậy, kỳ thật tối hôm qua cũng không phải là xin phép nghỉ, mà là A Tử tự cho là định thời gian về sau, liền không có đi kiểm tra, cuối cùng không có đổi mới thành công quan hệ, thật xin lỗi, cho nên đây là ngày hôm qua đổi mới, đêm nay đổi mới lập tức tới ngày trường này xong.